Phần 1.9. Nhưng hai kiện vũ khí trên vai Tần Dụng quá ngạc nhiên cổ quái, muốn không gây chú ý cho người cũng không được. Dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ, cũng may tốc độ mọi người không chậm, không bị mọi người vây xem như động vật quý hiếm. Kỳ thật, xem thể tích hai đồng sư tử, ở xa xa bàn tán còn dám, thật muốn tới gần, còn không có bao nhiêu người có lá gan đó. Thật vất vả về tới quân doanh, Hứa Hải Phong biết rõ không có hiệu quả gì, tức giận trùng trùng mắng Tần Dũng một phen, ngoài ý muốn phát hiện người này hình như lại cao lớn không ít. Nhớ kỹ lúc đầu gặp hắn thì hắn chỉ cao hơn mình một cái đầu, nhưng hiện tại chính mình dĩ nhiên chỉ đứng đến ngực bụng của hắn mà thôi. Người lớn như vậy còn có thể phát dục, nghĩ đến cũng là công lao của huyết tử, khí lực hắn không những tăng, mà thân thể cũng cao lớn lên theo. Đem khai thiên cung mà Tần Dũng lấy được giao cho Chiết Biệt toàn lực kéo cung, quả nhiên không cách nào kéo hết, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra được 7 thành. Hứa Hải Phong cũng không nổi giận, mỗi ngày tiếp tục cho hắn uống huyết tử, một tháng sau, Chiết Biệt đã có thể kéo cung dễ dàng, 2 tháng sau, Chiết Biệt lại kéo cung, trong mắt quả thực giống như đang kéo một món đồ chơi hình cung không khác biệt. Chẳng qua, trải qua khoảng thời gian thí nghiệm này, Hứa Hải Phong cũng đã biết bọn họ không thể vô cùng vô tận hấp thu công hiệu của huyết tử mang tới. Tới một trình độ nhất định, thực lực của bọn họ cũng dừng lại, không hề đề cao. Mà tình huống cụ thể cũng tùy người mà khác nhau. Tần Dũng lực lượng hiển nhiên là dồn trong thân thể, lực lượng to lớn, không ai địch nổi. Thập Tam Thái Bảo khổ luyện đã đột phá tầng thứ 13, đạt tới một bước không thể tưởng tượng. Nhưng ngoại trừ việc đó, khinh công của hắn cũng không cao lắm, nếu cách hắn xa xa, hắn cũng không thể đánh tới được. Về phần thiên phú bắn tên của Chiết Biệt, lực lượng của hắn tuy không thể sánh kịp Tần Dũng, nhưng nhãn lực của hắn, bắp thịt cùng chuẩn xác thì lại đạt được cảnh giới không thể tưởng tượng. Mắt của con người vốn không thể nhìn thấy được thứ gì quá xa, nhưng mắt hắn lại giống như mắt ưng, có thể thấy được cả một sợi tóc bên ngoài ngàn thước. Khai thiên cung trong tay, trong vòng ngàn thước, tuyệt không bắn lầm. Mà 3.000 nô lệ binh cũng đã hoàn toàn huấn luyện xong, đến bây giờ Hứa Hải Phong rốt cục mới yên lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tuy là hiện tại hắn cũng miễn cưỡng đi vào hàng ngũ tướng quân, nhưng so sánh với thống suất cả Tây tuyến đại doanh, vị thiên tướng tạm thời như hắn ngay cả đánh giám cũng không phải. Hắn cũng không phải không nghĩ qua, dùng huyết tử cho cổ đạo nhiêm uống. Nhưng thứ nhất không có cơ hội, thứ hai, di chứng sau đó của huyết tử hắn rất rõ ràng. Nếu cổ đạo nhiêm đột nhiên biến thành người hầu của hắn hoặc là hỏi gì cũng không biết, vậy cả Tây tuyến chỉ sợ sẽ hoàn toàn rối loạn. Cuối cùng kẻ đắc thắng chỉ là Khải Tác Nhân. Cho dù không có Khải Tác Nhân uy hiếp, nhưng vị thống suất lại biến thành như thế sẽ làm cho người ta nhìn ra sơ hở, đến lúc đó lại làm sao giải quyết. Vì thế ý niệm này đã bị Hứa Hải Phong ném ra khỏi đầu. Hắn quyết định chú ý, sau này tận lực giảm bớt cơ hội gặp mặt cổ đạo nhiêm, làm người càng phải nên cúi thấp. Tóm lại, không thể để cho cổ đạo nhiêm gia tăng ý muốn bất lợi đối với mình trong đầu thêm nữa. Tuy là khoảng thời gian này Hứa Hải Phong đóng cửa huấn luyện, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, nhưng chuyện ngự giá thân chinh kinh thiên động địa như vậy muốn không biết gì cũng khó. Trong đại doanh tiệp báo một ngày truyền tới 3 lần, Hoàng đế bệ hạ ở nửa tháng trước rốt cục đích thân tới tiền tuyến, hơn nữa còn mang đến một trong 5 đại quân đoàn được xưng trang bị tốt nhất, được huấn luyện cực mạnh, chính là cấm quân Hoàng Long quân đoàn. Dưới 2 đại quân đoàn đồng tâm hiệp lực, phòng tuyến của Khải Tác Nhân như băng tan nhanh. Đại Hán quân thế như trẻ tre công kích tan vỡ một thành trấn, bắt trên 1.000.000 địch quân làm tù binh, lấy được vô số tiền lương. Tình huống như thế thẳng đến nửa tháng trước mới bị áp chế xuống tới. Người Khải Tác trước khi Đại Hán đánh đến biên cảnh đã diệt Thổ Phiên Quốc, vì tiến công Đại Hán, bọn họ đem Lâm An Thành của Thổ Phiên Quốc làm thành đại bản doanh tạm thời tại Đông Phương, mấy năm qua tích lũy vô số vật tư, hơn nữa còn khoác hờ kiến lại một lần. Khi Khải Tác Nhân bị chiến bại toàn tuyến tin tức được truyền ra, biết đã không còn cách nào vãn hồi bại cục, cho nên bọn họ phát ra mệnh lệnh co rút lại toàn tuyến, đại bộ phận quân tinh nhuệ của Khải Tác Nhân đều tích tụ đến Lâm An Thành. Trước mắt quân chính quy của Khải Tác Nhân bên trong thành Lâm An đã không dưới 10 vạn, hơn nữa những thương nhân từ xa tới Đông Phương, hay những tên đào phạm, những thanh niên có thể tác chiến lên tới 15 vạn người. Đại Hán quân có thể thuận lợi lấy được chiến quả huy hoàng như thế, có liên quan đến vị chủ động tránh né của Khải Tác Nhân, Rất nhiều địa phương thủ quân căn bản là do năm đó khải tác nhân chinh phục qua, chính là thổ phiên nhân. Bọn họ vô luận là trang bị, sĩ khí hay năng lực tác chiến đều kém khá xa so với hai đại quân đoàn. Đại Hán quân một đường đi tới, dĩ nhiên chỉ gặp toàn là đầu hàng nhiều hơn so với chống cự. Lâm An Thành là chỗ giao giới, là một quan tạp quan trọng vô cùng. Đại Hán quân cuối cùng đã đi tới bên dưới tòa đại thành nguy nga hoành vĩ này. Ở chỗ này, hai đại quân đoàn gặp phải sự chống cự mãnh liệt chưa từng có trước đó. Đến tận đây bọn họ mới biết được, lúc trước chỉ toàn là gặp phải bộ đội hỗn tạp yếu ớt. Tinh nhuệ quân chân chính của khải tác nhân tuyệt đối không thấp hơn bọn họ. Đại Hán quân lục tục tăng viện, đợi khi hoàng đế bệ hạ cùng chúng tướng lĩnh đi tới thành, tổng binh lực của Đại Hán quân đã đạt tới 25 vạn kinh khủng đồ sộ. Nhưng khải tác nhân sớm có chuẩn bị, bọn họ trầm tĩnh ứng chiến, không kêu không nóng, thêm nữa trong thành vật tư đầy đủ. Nửa tháng sau, Đại Hán quân bởi vì luôn công thành, cho nên thương vong thảm trọng, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đợi được khải tác nhân chết hết, Đại Hán quân coi như xong đời. Dưới vạn bất đắc dĩ, hoàng đế bệ hạ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tạm dừng tiến công, tình huống cứ như vậy nằm trong trạng thái giằng co. Dưới dạng tình thế này, Hứa Hải Phong đã nghênh đón vị tướng quân đại nhân đầu tiên trong 3 tháng huấn luyện đã tới. Đồng tướng quân, ngài sao lại rảnh rỗi đến chỗ địa phương nhỏ nhoi của ta đi dạo a? Thân thiết kéo tay Đồng Nhất Phong. Nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Trên sự thật, quan hệ giữa hai người thật đúng là không tệ, ít nhất có thể xưng là bằng hữu rượu thịt. Đồng Nhất Phong thở dài nói, không dối gạt lão đệ, mấy ngày này, hậu cần bộ chúng ta bận rộn đến bốn chân hướng lên trời, ai còn có thời gian nhàn rỗi a? Hứa Hải Phong đồng tình gật đầu, chỉ cần ngẫm lại Đại Hán quân hơn 30 vạn quân đội mỗi ngày cần tiêu hao, còn có tù binh, những khu chiếm lĩnh vô số hỗn độn sự vụ đều quy về cho hậu cần bộ. Hứa Hải Phong cũng biết lời này của hắn cũng không có nửa điểm khoa trương. Ta đến nơi đây là thuận tiện xem thành quả huấn luyện trong 3 tháng nay của lão đệ thế nào. Đợi hai người tới đầu trướng, Đồng Nhất Phong ngồi xuống uống trà cho thân vệ quân dâng tới, mới mở miệng nói. Nga, 3 tháng đã tới, nhưng sao quân bộ lại phái ngài đến đây? Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi. Phải biết rằng tác chiến bộ cùng hậu cần bộ chính là hai chuyện khác nhau. Tướng lãnh có thể nghiệm thu trong quân chiếm một bó to, khi nào lại đến phiên một thiên tướng của hậu cần bộ đến kiểm tra? Ai, đừng nói nữa, lần này bệ hạ bị nhục tại Lâm An, mặt rồng giận dữ, hạ xuống mệnh lệnh, Lâm An không phá, tất cả tướng lĩnh không được lui về. Nếu ta không phải thuộc hậu cần bộ, thật đúng là không dám tới tìm ngươi đâu. Này không, cổ đại soái biết ta phải về điều khiển một nhóm vật tư, cố ý mệnh ta tới đây đi thăm một chút. Nếu quân đội của ngươi có thể ra trận, vậy để các ngươi theo ta đi cùng trọng đội cùng đi Lâm An thành. Hứa Hải Phong nhớ mày, Đồng Nhất Phong nói nghe dễ dàng, cái gì gọi là có thể lên đài, này không phải nói rõ là xem thường quân đội của mình sao? Chẳng qua điều này không thể trách hắn, vô luận là ai, nếu biết thủ hạ của Hứa Hải Phong có 3.000 nô lệ binh, hơn nữa chỉ trải qua 3 tháng tập huấn, chỉ sợ công phu đến để liếc mắt nhìn cũng cảm thấy phiền. Dám bật người vỗ ngực cam đoan, khẳng định bọn họ không hề có chiến lực, chỉ sợ tuyệt đối không ít. Đã như vậy, xin mời đồng tướng quân đi trước kiểm duyệt bộ đội, nếu thấy là được, chúng ta liền ra đi thôi. Được, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cho bọn họ đi liệt đội đi, nửa giờ đủ chứ? Hứa Hải Phong muốn ngừng cả hô hấp, nửa giờ, nếu muốn nửa giờ mới có thể xếp thành hàng liệt, vậy quân đội này không nên ra chiến trường mới tốt, nếu không cũng chỉ đành chịu chết, thậm chí có thể liên lụy đến người khác. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, gian nan xuất ra vẻ tươi cười, nói, hẳn là đủ rồi. Nói xong, hắn phất tay với Lâm Trường Không, mệnh lệnh bộ đội liệt đội. Lâm Trường Không cúi người hành lễ, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi ra ngoài. Đồng Nhất Phong ngồi trên ghế, cùng Hứa Hải Phong người hỏi người đáp tán gẫu, kỳ thật cũng muốn nghe động tĩnh ngoài cửa, nhưng từ khi Lâm Trường Không đi ra ngoài, liền giống như đá trầm biển rộng, không hề tin tức, mà ngoài cửa cũng không vang đến thanh âm quân đội tập trung. Qua 5 phút, hắn nhịn không được quan tâm nói, lão đệ, vị thủ hạ kia của ngươi xem ra không biết làm việc, hay là ngươi tự mình đi xem đi, hoặc là cho Tần Dũng ra mặt, hắn hẳn là có thể trấn áp được đám nô lệ đáng chết này. Hứa Hải Phong hài hước cười, nói, có lẽ, không bằng thỉnh đồng tướng quân cùng ta đi ra được không? Đồng Nhất Phong âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ ngươi thật không hiểu hay giả vờ không hiểu, ta đây là muốn cho ngươi có đường lui, lại bảo ta cùng đi, không cách nào trốn tránh trách nhiệm, ta cũng đành nói thật, xin lỗi ngươi. Trong lòng hắn nghĩ, kéo vải lều lên, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Nguyên lai, bên ngoài trướng vốn trống rỗng khi hắn đi vào, không biết khi nào đã đứng đầy vô số hán tử hình thể bưu hãn, đằng đằng sát khí. Đám người này tuy tay không, nhưng hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhìn phía trước, hai chân song song đứng thẳng, chỉnh tề liệt đội có một cỗ sát khí xâm nghiêm. Làm cho lòng người cơ hồ nhảy dựng chính là ánh mắt của họ, trong ánh mắt họ tràn ngập bạo ngược khí thế có thể hủy diệt hết thảy. Ánh mắt nhìn Đồng Nhất Phong giống như là nhìn một cổ thi thể, ngoại trừ việc đó, không còn gì khác. Nếu chỉ có một người như thế, cũng chỉ làm Đồng Nhất Phong thoáng giật mình mà thôi. Nhưng nếu là trăm người, ngàn người đồng thời có được ánh mắt này, vậy áp lực hình thành đã đến mức khó thể tưởng tượng. Đồng Nhất Phong có thể đứng được trong loại tình huống này, đã là cực kỳ khó được. Hứa tướng quân, này đây là của ngươi đội ngũ nô lệ binh của ngươi sao? Đồng Nhất Phong lắp bắp hỏi. Hắn bị quân uy cường thịnh trước mắt chấn áp, không còn chút thái độ nhàn nhã vừa rồi. Đúng là đệ ngũ túng đội của tiểu tướng, còn phải thỉnh đồng tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Hứa Hải Phong đắc ý dương dương nói. Bọn họ đi ra khi nào vậy? Gì? Đồng tướng quân đã quên sao? Ta không phải ngay trước mặt ngài ra lệnh cho hắn đi liệt đội hay sao? Hứa Hải Phong ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Lâm Trường không nói, trong lòng hắn thích thú. Ai bảo ngươi xem thường đội ngũ của ta, hiện tại cho người vừa vui vừa sợ ngoài ý muốn, xem ngươi còn dám làm như vậy hay không? Nhìn đội ngũ khí thế hiên ngang trước mắt, Đồng Nhất Phong quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn ở hậu cần bộ làm việc nhiều năm, giảng binh gì tạo thành đội ngũ cũng đã thấy nhiều, nhưng đội ngũ trước mắt này như thế nào cũng giống như là một đội thiết huyết hùng sư lịch kinh bách chiến, nhưng 3 tháng trước bọn họ lại thuộc nô lệ doanh. Thời gian ngắn ngủi như vậy lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, đã hoàn toàn phá vỡ sự nhận biết của hắn, nhất thời không nói được nên lời. Đồng tướng quân, theo ngươi xem, đám binh sĩ của ta có thể trình diện lên đài được chưa? Hứa Hải Phong hào khí can vân hỏi. Nếu ngay cả bọn họ cũng không được, vậy ta sợ trên đời này không còn đội ngũ nào lên được trên đài nữa. Đồng Nhất Phong khổ sắc nói, nhìn Hứa Hải Phong tuổi còn trẻ đứng trước mắt, thời khắc này, mặt trời mới mọc từ sau lưng Hứa Hải Phong đang tản mát ra quang mang nhu hòa, đem cả người hắn đắm chìm bên trong ánh nắng ấm áp thoải mái. Nhưng trong mắt Đồng Nhất Phong, hắn cảm thấy vị tướng lãnh thanh niên này luôn mang đến kỳ tích lại là cả người đang tản ra quang mang chói mắt sáng lạ, hơn nữa càng lúc càng sáng rực, có xu thế như mặt trời giữa ban trưa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đây cũng chính là điều tốt do Hoàng đế đích thân ngự giá thân chinh. Bởi vì miệng vàng lời ngọc của hoàng đế bệ hạ, cho nên không người nào dám chậm trễ. Các nơi phân phối vật tư đều có thể kịp thời cung ứng, về phần những khu chiếm lĩnh lại càng là một mảnh hỗn độn. Dù sao đồ ăn cho hơn 20 vạn người ít nhất có một nửa phải lập tức giải quyết, nên việc cướp đoạt là khó tránh khỏi. Đồng Nhất Phong nói cho hắn, cổ đại soái từng đề nghị chú đóng một quân đoàn ngay ngoài Lâm An Thành, dùng để kiềm chế khải tác nhân, những người khác thì phân phó ra các nơi, tranh thủ sớm ngày thu phục dân tâm, nhưng nhiều lần công thành không có kết quả, hoàng đế bệ hạ mặt rồng mất hết, vì vậy không thu nạp đề nghị của hắn, ngược lại chung quanh điều tập quân đội, muốn cầu đánh mạnh một trận thành công. Sau khi biết rõ tình huống chân thật, Hứa Hải Phong nhìn những người dân dị quốc quần áo lam lũ, tâm lý thật không biết tư vị ra sao, nhưng đây là chiến tranh, hắn cũng không có biện pháp gì giải quyết việc này, không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong quân. Mắt không thấy thì tâm tĩnh. Đồng thời vì việc hoàng đế bệ hạ đích thân ngự giá thân chinh lại sinh ra một tâm lý mâu thuẫn rất nhỏ. Nếu không phải do vị trí tôn kia tồn tại, căn bản là không ai có thể điều động quân mã khổng lồ như thế. Lại đừng nói đến là toàn bộ tập trung tại dưới một thành tường. Trải qua 10 ngày bạt thiệp trường đồ, rốt cục bọn họ đi tới dưới thành Lâm An. Đồng Nhất Phong vừa đến thì tới hậu cần bộ giao lệnh, lại cùng hắn tìm địa phương an trí quân đội. Hơn 20 vạn người cùng tích tụ chung một chỗ, Tình hình có thể nói là vô cùng tráng lệ, một tòa doanh trướng tiếp thành một mảnh hải dương màu xanh biếc, ngẩng đầu nhìn lại, liên miên không dứt, khôn cùng bát ngát, cho dù là có đứng trên cao nhìn ra xa, cũng không cách nào nhìn hết được toàn cảnh. Bởi vì bọn họ tới tương đối chậm, doanh trại tự nhiên phải lập tại vòng ngoài, huống chi khu 3.000 nhân mã ở trong 20 vạn người cũng bất quá chỉ như giọt nước nho nhỏ. Ngoại trừ những binh sĩ gần bên có sự tò mò thật sâu đối với hai kiện vũ khí của Tần Dũng, cũng không trêu chọc ra phiền toái gì khác. Lúc bọn họ đến đã là ban đêm, hôm nay công thành chiến đã sớm chấm dứt, ngoại trừ đội ngũ tuần tra ra, người còn lại đã sớm ăn cơm rồi về doanh nghỉ ngơi. Trời mới biết ngày mai có bị phái ra chiến trường hay không, chỉ nhìn trình độ công phòng kịch liệt như thế, quân đội xuất chiến hết 89 phần 10 là thương vong hơn phân nửa. Vận mệnh từng người vẫn không thể nắm giữ trong tay mình, mà là muốn xem vị thần may mắn có nhớ đến tên mình hay không. Đệ ngũ túng đội của Hứa Hải Phong vừa mới an doanh cắm trại xong, Đồng Nhất Phong đã giao xong lệnh trở về. Đồng hành còn có một lão bằng hữu, vị tả doanh phó thống lĩnh mới nhậm chức của Hồng Sắc Hải Dương Thương Kỵ binh Phương Hướng Minh. Hai huynh đệ gặp mặt tự nhiên là tránh không được một trận hàn huyên. Đồng Nhất Phong biết bọn họ có chuyện cần nói, liền tìm cớ cáo từ rời đi. Lão đầu nhi này thật ra là người hiểu chuyện, trách không được tuy không có chỗ dựa sau lưng, lại có thể thăng nhậm lên vị trí tướng quân, nhưng quan vận của hắn cũng chỉ có thể đến đó mà thôi. Nhìn bóng lưng Đồng Nhất Phong, Phương Hướng Minh tán dương. Hứa Hải Phong biết ý tứ của hắn, ở trong quân trừ phi ngươi lập nhiều quân công, nếu không muốn thăng lên vị trí tướng quân, liền tất yếu phải có quý nhân đề bạt. Đồng Nhất Phong từ trẻ đã làm truy trọng binh mà lên, ở dưới tình huống không có chỗ dựa mà có thể chen chân vào hàng ngũ tướng quân đã là cực hạn. Bởi vì hậu cần bộ không thể so với tác chiến bộ, tác dụng bọn họ tuy lớn, nhưng dù sao vẫn kém hơn tác chiến bộ ngoài chiến trường, quân công cũng ít hơn nhiều. Nếu muốn Đồng Nhất Phong làm ra siêu cấp quân công oanh động nhất thời như Phương, cứ hai người, điều này cũng quá là khó khăn, cho dù có giết hắn cũng làm không được. Đại ca, hiện tại tình hình rốt cục như thế nào? Dọc theo đường đi, Hứa Hải Phong từng hỏi qua Đồng Nhất Phong. Nhưng hắn lấy cớ rời đi đại doanh mấy ngày nên không rõ tình huống, lời nói mập mờ, chỉ nói được đại khái. Hứa Hải Phong nghe được mơ màng choáng váng, còn là kiến thức nửa vời. Không ổn, Phương Hướng Minh thở dài một hơi nói, hai mắt theo bản năng đảo qua mọi nơi, nhẹ giọng nói, trong vòng 10 ngày, vô luận có hạ được thành Lâm An hay không, chúng ta đều phải lui binh, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Hứa Hải Phong kinh hãi, hắn dù sao cũng không nghĩ đến, tình thế bề ngoài có vẻ rất tốt không ngờ lại đến tình trạng này, trên mặt có chút biến sắc, tại sao có thể như vậy, không phải nói hết thảy thuận lợi sao? Tin tức thông báo toàn quân mà ngươi cũng tin sao, đây là báo tin mừng không báo tin buồn, chúng ta nơi này dù sao có 20 vạn nhân mã, hậu cần bộ trợ cấp nào có thể giải quyết đơn giản như vậy. Nhưng khải tác nhân trong thành cũng không phải có hơn 20 vạn người sao. Phương Hướng Minh kỳ quái nhìn hắn, lắc đầu nói, tiểu đệ, ngươi cần phải học tập nhiều hơn. Khải tác nhân ở nơi này kinh doanh mấy năm, đoạt lấy vật tư của vùng Đông Phương ít nhất đều đặt tại thành Lâm An. Kế hoạch lần này của bọn họ là cố thủ Lâm An. Nếu nói lương thảo bên trong không đủ cho một năm chi tiêu mới là có quỷ. Mà chúng ta dọc theo đường đi quá dễ dàng, thuận lợi đến mức ngoài ý muốn, vì thế gánh nặng cho hậu cần bộ cũng phải tăng thêm gấp bội. Hiện tại chúng ta như cung đã kéo hết mức, không còn sức nữa. Đa tạ đại ca chỉ điểm, vậy vì sao bệ hạ còn không sớm buông tha đi? Nguyên nhân chính là vì trước kia quá thuận lợi, trong lòng bệ hạ đã tạo thành hình tượng khải tác nhân sẽ không chịu nổi một kích. Một khi đang tiến công lại gặp ngăn trở, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là mặt rồng mất hết, làm sao lại chịu nghĩ tới chuyện lui binh. Nghe khẩu khí của hắn, đối với hoàng đế tựa hồ 10 phần bất mãn, lời nói như vậy làm Hứa Hải Phong cũng không dám dễ dàng tiếp lời, không thể làm gì khác hơn là thay đổi lời nói, vậy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Còn có thể làm như thế nào? Dù sao thương kỵ binh của ta là kỵ binh bộ đội, trong việc công thành không làm ra tác dụng gì, có thể bảo tồn được thực lực. Phương Hướng Minh nặng nề hừ một tiếng, mưu kế này của khải tác nhân thật lợi hại, bệ hạ tâm cao khí ngạo, thời khắc này mặc dù biết rõ đã trúng quỷ kế, cũng chỉ đành cứng đầu mà tiến tới tiếp tục, ai kêu hắn không chịu buông ra chứ. mưu kế của Khải Tác Nhân. Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi, dũng sĩ dưới tay hắn quả thật không ít, nhưng mưu sĩ không có, trên cơ bản chỉ cô đơn một mình. Thời khắc nghe được hai chữ mưu kế, không khỏi ngứa ngáy trong lòng, vội vàng mở miệng hỏi. Không sai, Khải Tác Nhân đã sớm có dự mưu mà lui quân. Ghê tởm hơn chính là lúc bọn họ rời đi cũng không thực hành chiến thuật tận dụng, ngược lại để lại cho dân bản xứ được 10 ngày lương thực. Nhìn lại quân ta bởi vì tốc độ hành quân chiếm lĩnh quá nhanh, nên hậu cần bộ trợ cấp không kịp. Dưới sự ưng thuận thầm của bệ hạ, chúng quân sĩ như sói như hổ, đem những gì có thể cướp được đều đoạt lấy, ngay cả một điểm tàn cho cũng không lưu lại, tạo thành dân phẫn thật lớn. Lần này tiến công phàm là những nơi đại hán ta đi qua, không nơi nào không có tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đói khát khắp nơi. Còn thêm đạo tặc hoành hành, nguy cơ giăng khắp, truy trọng của đại quân nếu không có ngàn quân sĩ hộ tống, căn bản là không cách nào vận tống đến tận đây. Tại sao bọn họ muốn làm như vậy? Rất đơn giản, bọn họ đoán chắc cá tính thích mặt mũi của bệ hạ, một khi quân ta ở đây bị lâm vào nguy cơ, nhất định sẽ gây ra chiến bại toàn diện, đến lúc đó bọn họ có thể thu phục lại đất đai, lại phái tặng cho chút lương thực, như vậy thì dân tâm sẽ dễ dàng chinh phục. Mưu kế một mũi tên hạ hai chim như thế, có thể nói là cực kỳ độc ác. Phương Hướng Minh giải thích,